1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chiều sâu tự phục vụ du lịch. Sáng ngày thứ hai đến trạm thời điểm, Lý Hòa rốt cục cảm giác giải thoát, cảm tạ trời cảm tạ địa, trạm cuối cùng không cần leo cửa sổ hộ, suốt trạm thời điểm hít sâu một hơi, tìm cái chỗ ngoặt. Ngồi tại trên bậc thang hút thuốc lá, đằng sau bất thình lình bị đập bả vai, quay đầu nhìn lại, vẫn là cô bé kia. Liếc nhìn, cô bé kia ngượng ngùng nói, Lý bạn học, ngươi là tân sinh, không biết được đường đi, ta mang ngươi đi, Lý Hòa nói, không có việc gì, rút điếu thuốc, ngươi đi trước đi, xe buýt nhãn hiệu lên không được đều có tuyến đường sao. Cũng không phải không biết chữ. Cô bé kia nghe Lý Hòa nói như vậy, thật cũng không đi, nói, vậy ta chờ ngươi hút thuốc xong. Không dấu vết chạm xe buýt bên kia tuyến đường nhiều, nhìn thấy đều chói mắt, khó tìm, lại nói ngươi một đường nhường chỗ ngồi cho ta. Ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, Lý Hòa nghe nàng nói như vậy. Cũng không được làm kiêu trực tiếp dụi tàn thuốc. Đạo, đi thôi. Thiết đầy đường chỉ có xe đạp, xe buýt chạy tới mặc đi, ngẫu nhiên có phát cáu nhà ga dùng xe đạp tiếp người. So về sau đi BMW còn có mặt mũi, đồ vật nhiều trực tiếp buộc chỗ ngồi phía sau, đồ vật không nhiều, người trơn tru ước lượng lên chỗ ngồi phía sau, đồ vật ôm vào trong ngực, tượng ô tô liền tương đối ít thấy, cơ bản đều là Đông Âu sinh cát mỗ cùng nằm ngươi thêm. Tượng máy kéo đồng dạng đinh đinh cạch cạch chạy, cô bé kia nhìn xem Lý Hòa con mắt nhìn khắp nơi. Cảm thấy nông dân lần thứ nhất vào thành, không được đều là như vậy sao? Đạo, ngươi xem một chút đây chính là chúng ta vĩ đại thủ đô. Xa hoa đi, có thời gian ta dẫn ngươi đi xem thăng quốc kỳ. Lúc giới thiệu, một luồng cảm giác tự hào phun lên trong lòng của nàng. Nàng không khỏi đem lưng ưỡn đến càng thẳng một điểm. Lý Hòa nhẹ gật đầu, nhìn xem xe buýt tàu điện tới, liền đi theo nữ hài phía sau cái mông, trực tiếp lên xe buýt, mua vé xe, theo xe buýt bên ngoài, nhìn xem khác biệt cảnh trí. Trong đầu ra roi thúc ngựa chạy qua không hiểu thấu cũng lý không rõ mạch suy nghĩ. Dùng hoài cửu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ bi dây thành. Người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra, một cái dân tộc một khi bộc phát ra lực lượng, nơi này về sau sẽ phát sinh thế nào kinh thiên động địa biến hóa. Cải cách đại thời đại gào thét mà đến, vì tất cả người Trung Quốc cung cấp thay đổi vận mệnh bình đài. Cái này cũng kiên định hơn đời này hảo hảo lột mấy bộ nhà quyết tâm. Ngũ hoàn lục hoàn nhìn đều không mang nhìn, nhất định phải là trung tâm thành phố. Tiếp qua 5-6 năm, người giàu có vào thành mua nhà, người nghèo liền vào thành làm công. Thế là không quản ngươi là trường đại học bản khoa, vẫn là mù chữ lưu manh, đều hung hăng hướng trong thành chui. Thành thị ngốc lớn, không chung cho nhiều. Rất nhiều người gọt cái đầu muốn lưu ở cái này cho nhiều ngốc lớn địa phương kiến công lập nghiệp. Tâm linh tự do lực là sáng tạo sinh mệnh lực. Dẫn phát tai nạn chính là chính chúng ta, sáng tạo kỳ tích cũng là chính chúng ta. Xuống xe đến, nữ hài nói, liền dẫn đầu xuống xe. Lý Hòa hữu tâm nói, đại điệt nữ, ta là đến trạm, có thể ngươi xuống sai đứng, các ngươi nhân dân đại học, còn có hai đứng đâu, ai, ngươi ngược lại là đi a, ngươi tại đứng đó lăng lấy làm gì? Cô bé kia quay đầu nhìn Lý Hòa không cùng lên, vẫy gọi nói, Lý Hòa không có cách, đành phải giả bộ hồ đồ tiếp tục đi cùng, nhìn xem cái kia xa hoa cửa chính, vật vẫn là thành thạo. Tưởng niệm, Lý Hòa e ngại trở lại trong trí nhớ địa phương, e ngại đụng phải trong trí nhớ người. Vào trường học, cô bé kia không khách khí, trực tiếp cầm Lý Hòa thư thông báo. Tìm chỗ tiếp đãi học sinh mới, dẫn đệm chăn, nhà ăn cơm phiếu lương phiếu, phụ cấp, thỉnh thoảng còn muốn tìm người nghe ngóng hai câu. đường vòng, nhiều lần loại tình huống này, tại một con đường lên lặp đi lặp lại dày vò. Quay đầu, Lý Hòa lại không thể đuổi người, để người ta hảo tâm làm lòng lang dạ thú, lại không thể nói với người ta, ngươi đây là chậm trễ thời gian của ta, ta so ngươi còn quen, đại điệt nữ, làm nửa ngày ngươi là dân mù đường A, người ta chỉ đường hướng đông, ngươi hướng đi tây phương làm gì, thật vất vả đi đến lầu ký túc xá dưới đáy, hai người đều là ôm bồn rửa mặt, đệm chăn, túi hành lý, đầu đầy mồ hôi, cô bé kia nói, đây là nam sinh ký túc xá, ta không tiện đi lên, ngươi trước tiên đem đồ vật đưa đi, ta ở phía dưới chờ ngươi, đợi lát nữa mang ngươi tìm nhà ăn. Lý Hòa giày vò mệt mỏi, nghe xong cô nương này còn không đi, mặc dù trong lòng cảm kích, nhưng tại dắt tay đều tính đùa nghịch lưu manh niên đại. Lại không thể tùy ý tặng người cô nương đồ vật, cũng không thể tùy ý mời người cô nương ăn cơm, càng không thể mời người ta xem phim. Đây coi là người xấu thanh danh, cái kia chỉ có tiểu tình lữ mới có khả năng sự tình. Cái này phải cẩn thận, Huyền Truyền nói, Uông Vũ đồng học, cảm ơn a, ngươi cũng ngồi thời gian dài như vậy xe lửa, nếu không ngươi về trước đi, đằng sau ta nếu là sẽ không, tìm người nghe ngóng, Uông Vũ tiểu cô nương không hiểu thấu để ý, đạo, Lý Hòa đồng học, nơi này là tổ quốc vĩ đại thủ đô, BJ không cần, ta, được hay không? Đây không phải các ngươi nông thôn, nhanh lên đưa lên, ta sẽ chờ ở đây ngươi, không thể để cho một mình ngươi ra ngoài, ném đi hoàn người mặt, Lý Hòa bị cả kinh trong cháy ngoài mềm. Lại không tốt so đo, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi chờ ta, đưa lên liền xuống đến, trực tiếp nhận lấy Uông Vũ trong tay đổ vật. Cầm lên đến, đạp đạp lên lầu, này lại nhắm mắt lại tìm đều bên trong. Cũng không cần nhìn cửa phòng ngủ nhãn hiệu, dựa vào cảm giác được một gian cửa phòng ngủ, xem xét chưa khóa lại, trực tiếp liền đẩy ra tiến vào. Trong phòng liền một người đeo kính kính, đen thui, gầy không kéo mấy đại người cao, chính khom lưng trải giường chiếu che đâu. Lý Hòa xem xét vui vẻ, gia hỏa này gọi Triệu Vĩnh Kỳ, Thiểm Bắc Nam cao âm. Đừng nhìn hiện tại thổ bất lạp kỳ, cái kia đằng sau cũng là quốc tư ủy cán bộ cấp sở, trông coi một thùng dầu, cũng không ít giúp đỡ hắn. Lý Hòa buông xuống hành lý, trong túi mở ra một gói thuốc lá, đưa trên căn đi, ta gọi Lý Hòa, Hoàn Bác, sau này sẽ là đồng học, chiếu cố nhiều hơn. Triệu Vĩnh Kỳ nhận lấy điếu thuốc, có chút ngượng ngùng nói, người tốt, ta gọi Triệu Vĩnh Kỳ, Thiểm Bác, chúng ta tới sớm, trong túc xá liền ngươi là cái cuối cùng tới, Uông Vũ còn tại dưới lầu chờ đây. Lý Hòa không dám quá nhiều bút tích, đạo, ta đi ra ngoài trước, bên ngoài có người chờ lấy đâu, ban đêm quay đầu trò chuyện, chờ Triệu Vĩnh Kỳ ứng tiếng tốt. Liền trực tiếp xuống lầu, xem ra bữa cơm này là tránh không được. Trường học nhà ăn nhiều người phức tạp, vẫn là đi bên ngoài tiệm cơm tốt. Nói, nếu không chúng ta đi bên ngoài ăn cơm, ta mời ngươi. Uông Vũ nhìn xem Lý Hòa thổ bất lạp kỳ vải dệt thủ công áo, đế dày dày vải, liền biết là cái gì quang cảnh. Đạo, quên đi thôi, đến nhà ăn, ngươi mời ta, ngươi lương phiếu so với chúng ta trường học nhiều 9 cân đâu. Lý Hòa sờ sờ túi tiền, trừ giao 20 khối che phủ tiền, cương quyết một mao tiền không tiêu hết, học phí một mao tiền chưa giao, mỗi tháng trường học còn cho 34 cân lương phiếu, 24 khối tiền sinh hoạt trợ cấp. Vì lẽ đó về sau rất nhiều người nhắc tới câu nói kia là đúng, làm chúng ta đọc tiểu học thời điểm, học đại học không cần tiền, làm chúng ta học đại học thời điểm, đọc tiểu học không cần tiền, chúng ta vẫn không có thể làm việc thời điểm, làm việc là phân phối, chúng ta có thể làm việc thời điểm, đâm đến đầu rơi máu chảy mới miễn cưỡng tìm phần không đói chết người làm việc làm. Làm chúng ta không thể kiếm tiền thời điểm, phòng ở là phân phối. Làm chúng ta có thể kiếm tiền thời điểm, lại phát hiện phòng ở đã không mua nổi. Lần này Lý Hòa trực tiếp đi trước dẫn đường, nói thẳng vừa rồi đã nhớ kỹ đường, cũng không dám lại để cho Uông Vũ con đường như vậy si dẫn đường. Lần nữa bùi ngùi mãi thôi, quen thuộc địa phương, Lý Hòa vẫn là cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Đầu kia đi qua giao lộ chưa từng biến, một chút lầu vẫn là dáng vẻ vốn có, pha tạp lầu tường, trên đường vẫn là có không ít công nông binh sinh viên. Đặc biệt là một chút ăn mặc quân trang đặc biệt dễ thấy. Top 5, top 3, có còn tại thao trường luyện tập đâm lê. Vào nhà ăn đều là cơm tập thể đồ ăn. Bình thường một cái món ăn mặn một muôi tại 5 mao tiền tả hữu. Lý Hòa toàn bộ điểm món ăn mặn. Lại hỏi Uông Vũ nói, ngươi ăn cái gì? Ta đến điểm, Uông Vũ chỉ cần cái cải trắng đậu hũ. Tìm cái địa phương đem đồ vật cất kỹ, đựng hai bát canh bưng tới, một bát cho Lý Hòa. Cái này canh là miễn phí, về sau ngươi liền tự mình thịnh. Các ngươi lương phiếu có lương thực tinh phiếu cùng thô lương phiếu. Các ngươi nam hài tử sức ăn lớn, ngươi có thể tìm khẩu cạn nữ hài tử cầm lương thực tinh đổi thô lương. Có thể nhiều đổi điểm. Một cân lương thực tinh đổi một cân nửa thô lương. Lý Hòa giả vờ như thụ giáo bộ dáng. Đạo, tạ ơn, biết, ăn xong cơm. Uông Vũ nói, đám kia ta xách hành lý, đưa ta đến trạm xe buýt. Ta đi, Lý Hòa đem người đưa đến trạm xe buýt. Cảm thấy người ta giúp mình bận trước bận sau. Rất có điểm không có ý tứ. Theo thói quen thường nói, có thời gian tới chơi, ta mời ngươi ăn cơm, Uông Vũ cao hứng lấy đáp. Tốt, chờ ta chỉnh lý tốt ký túc xá, báo đến tốt, liền đến tìm ngươi, nhìn xem lên xe buýt hướng mình khoát tay Uông Vũ. Lý Hòa liền cảm giác không đúng chỗ nào, có thể còn nói không ra. Ui ui, ui, ngươi đừng đi a, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật a, lại đánh mình một bàn tay. Để ngươi miệng tiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.